Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, bành trướng. Dạy học miệng lối vào cửa chính, Phương Bình một người đã đủ giữ quan ải, lớn tiếng nói, Vu Thượng Hoa, Trương Tử Vi, Trần Bằng Phi ba vị này sư huynh sư tỷ, đi ra nhận thức một hồi có thể hay không? Chuẩn bị ai đi đường nấy đám người. Hơi có chút huyên nháo. Tiểu tử này muốn làm gì? Phí lời. Tỏ rõ sự. Nếu không khiêu chiến soạt xếp hạng. Nếu không chính là muốn cho mọi người chống đỡ hắn. Sau đó ném hắn phiếu. Vu Thượng Hoa nhị phẩm bảng thứ 3. Trương Tử Vi thứ 5. Trần Bằng Phi thứ 8. Hắn xác định không phải muốn chết. Vậy cũng không hẳn. Không có khoan kim cương, đừng thu nhận đồ sứ, rốt cuộc cũng là bài danh 20 vị trí đầu nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, ngoặc kép, mọi người khe khẽ bàn luận, rất nhanh, trong đám người đi ra một người, giữ lại hai bên xẻng kiểu tóc, xem ra có chút kiệt ngạo, thanh niên trong đám người đi ra, nhìn Phương Bình một mắt. Quạnh quẽ nói, ta là Vu Thượng Hoa. Phương Bình chính muốn nói chuyện, bên cạnh lại lần nữa đi ra một người, là cái nữ nhân, tiêu chuẩn mặt trái xoan, tóc dài tết lên, có vẻ đặc biệt già dặn. Nữ nhân cất bước đi ra, cười nhạt nói, Trương Tử Vi, Trần Bằng Phi, người cuối cùng, lại là khổ người khổng lồ tráng hán. Trần Bằng Phi cất bước đi ra. Cười ha hả nói, Phương học đệ bày ra trận thế lớn như vậy, có gì chỉ giáo? Phương Bình gặp ba người đều đứng ra, cười ha hả nói, ba vị sư huynh sư tỷ đừng hiểu lầm, ta vừa mới nhìn một chút, ba vị tính gộp lại, bỏ phiếu mấy tổng cộng 32 phiếu, không cần nhìn, ta liền biết ba vị không phải người bình thường, có thể mấy vị đều là đại học năm 2 đại học năm 3 học trường. Ta nghĩ cũng không thiếu điểm ấy học phân, cho nên ta hy vọng ba vị có thể ủng hộ một chút chúng ta những người mới này. Tân sinh không dễ, Vu Thượng Hoa trực tiếp ngắt lời nói, phí lời liền không cần phải nói. Ngươi nghĩ cầm học phân, chúng ta cũng nghĩ, trước chúng ta còn đang thương lượng, có muốn hay không thật tốt nói chuyện, nếu ngươi chủ động tìm đến rồi. Vậy đơn giản, so với một hồi. Thua, ta cùng bằng hữu của ta, sau đó đều ném ngươi. Thắng, các ngươi đại học năm nhất mấy vị tân sinh, ném ta, chỉ đơn giản như vậy. Nói hết, lại nói, ngươi có thể thấy bọn họ làm chủ sao? Phương Bình nghiêng đầu nhìn Phó Xương Đình mấy người một mắt. Phó Xương Đình cười híp mắt nói, ta không ý kiến, ném ai đều giống nhau. Mấy người khác cũng khẽ gật đầu. Phương Bình là đại học năm nhất người mạnh nhất. Hắn thua, cái kia những người khác đều đừng đùa. Một cái dạng, Phương Bình thấy thế cười nói. Tốt, ta đồng ý. Tiếp quay đầu nhìn về phía hai người khác nói. Hai vị là ý kiến gì? Trần Bằng Phi ôm cánh tay. Đầy không thèm để ý nói. Ngươi thắng Vu Thượng Hoa. Ta ném ngươi cũng được. Cũng không phải đại sự gì. Bất quá ngươi nếu là thua, ngươi ném Vu Thượng Hoa, ta cũng không có chỗ tốt gì. Như vậy đi, ngươi thua rồi, cho ta 30 học phân liền được. Làm sao? Hiển nhiên, Trần Bằng Phi cảm giác mình không cần thiết ra trận. Phương Bình thắng Vu Thượng Hoa, hắn cũng không phải Phương Bình đối thủ. Bại bởi Vu Thượng Hoa, phiếu đều không còn, đánh một trận không quá lớn ý nghĩa. 30 học phân, Phương Bình cười nói, có thể, bất quá Trần Sư Huynh một người không thể được. Ta thắng, người bên này ít nhất cho ta kéo 10 phiếu. Làm sao? Có thể, bắt đầu từ ngày mai, mãi cho đến kết thúc. Mọi người đều là võ giả, cũng đừng đùa những kia kế vặt. Vô vị, ha ha, Phương Sư Đệ đúng là tâm nhãn nhiều. Ta còn thực sự không nghĩ tới vấn đề này. Trần Bằng Phi xì cười một tiếng, Một bên Phó Xương Đỉnh một mặt thất vọng. Không ngờ, hai người này không đánh. Phương Bình đánh Vu Thượng Hoa có ý gì? Đánh Trần Bằng Phi à? Quyết định Trần Bằng Phi. Phương Bình cuối cùng nhìn về phía ba người ở trong duy nhất nữ sinh. Trương Tử Vi, cái này cũng là ma võ một vị duy nhất vào nhị phẩm bảng danh sách 20 vị trí đầu nữ sinh. Trương Tử Vi lạnh nhạt nói, muốn ta ném ngươi, đơn giản, thắng ta lại nói, những người khác sự, không có quan hệ gì với ta. Rất rõ ràng, Trương Tử Vi không cho là Vu Thượng Hoa có thể đại biểu nàng. Vu Thượng Hoa cũng không thèm để ý, nhìn về phía Phương Bình nói, ta nhưng không phải là nam võ cố hùng. Phương học đệ suy nghĩ kỹ càng, bị thương, làm lỡ tiến độ, đừng trách học trưởng bắt nạt ngươi. Sao có thể a? Phương Bình khẽ cười nói, bất quá ta cũng muốn cùng Vu sư huynh để một câu. Ta vừa bước vào tam phẩm. Vu sư huynh sẽ không chú ý ta lấy tam phẩm chiến nhị phẩm chứ? Tam phẩm, mọi người ánh mắt khẽ biến, trong đám người có chút rối loạn. Vu Thượng Hoa mấy người đúng là không quá để ý. Trương Tử Vi lạnh nhạt nói, chưa vào cao đoạn tam phẩm, không khác nhau, huống hồ, tam phẩm cũng là thực lực của ngươi, vốn là nhìn thực lực, chẳng lẽ còn có thể không khiến người ta tiến bộ? Không có căm phẫn sục sôi, cũng không có e ngại, mọi người đều là học sinh. Phương Bình đột phá đến tam phẩm, vậy cũng là bản lĩnh của hắn. Huống hồ, này hay là bọn hắn học đệ, tam phẩm cao đoạn trở xuống, liền là cùng nhị phẩm có khác nhau. Khác nhau cũng chỉ là khí huyết hạn mức tối đa cao một chút. Tồi cốt số lượng nhiều một ít, vẫn chưa sản sinh biến hóa về chất. Lúc này Phương Bình, chiến pháp bạo phát huy lực, cùng bọn họ tương đương, sẽ không xuất hiện tùy ý một chiêu, liền đánh bọn họ vô pháp phòng ngự mức độ. Mặt khác, Phương Bình đột phá tam phẩm, kỳ thực cũng mang ý nghĩa hắn không bao nhiêu thời gian tu luyện chiến pháp. Trái lại còn không bằng dừng lại ở nhị phẩm đỉnh phong Phương Bình càng làm cho bọn họ kiêng kỵ. Giống nhau lúc trước toàn quốc thi đấu giao lưu. Nhị phẩm hai vị võ giả cũng không bằng nhất phẩm đỉnh phong Hàn Húc, Phương Văn Tường mấy người càng khiến người ta kiêng kỵ. Sư tỷ rộng thoáng, Phương Bình khen một câu, dò hỏi, cái kia hai vị ai đi tới? Trong đám người có người trêu ghẹo nói, Phương học đệ đều tam phẩm, nếu không cùng tiến lên được. Phương Bình sắc mặt hơi biến ảo một hồi. Lại có người kích thích nói, tam phẩm đánh nhị phẩm, đánh hai, cũng bình thường, bằng không, chúng ta có thể không cam tâm gửi cho tiểu học đệ. Này xem như là trộm đổi khái niệm, nhị phẩm đỉnh phong Vu Thượng Hoa cùng Trương Tử Vi, một cái thứ ba, một cái thứ năm, hai người này, độc thân lôi ra đến, đều không thể so với bình thường tam phẩm trung đoạn võ giả nhược. Hai người liên thủ, gặp phải tam phẩm cao đoạn võ giả, cũng không phải không hề lực phản kích. Phương Bình tuy rằng tiến vào tam phẩm, nhưng cũng không có xuất hiện biến hóa về chất. Một đối một cũng chưa chắc là đối thủ, chớ nói chi là một chọi hai, đánh bình thường chưa vào bảng nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Phương Bình một cái đánh ba cái đều không độ khó, đánh năm cái nói không chắc đều ung dung. Nhưng đối đầu trước mặt hai người, Trương Tử Vi cùng Vu Thượng Hoa đều không lên tiếng, có chút cân nhắc nhìn về phía Phương Bình. Trong đám người, lại lần nữa có người cười nói, trước Phương học đệ không phải nói, muốn khiêu chiến xã trưởng sao? Xã trưởng nhưng là tứ phẩm võ giả, lẽ nào đây chính là Phương học đệ nói ẩu nói tả sức lực? Tam phẩm đối nhị phẩm, cũng đang lo lắng. Cái kia tam phẩm đối tứ phẩm, ha ha ha, đối với Phương Bình hung hăng, võ đạo xã sớm có người không hợp mắt, một cái tân sinh, cho rằng đây là phổ thông võ đại, mới vừa vào học không lâu, liền ăn nói ngông cuồng, muốn khiêu chiến võ đạo xã xã trưởng, cái này mà võ võ đạo xã nhìn thành cái gì rồi? Trước mọi người không quen, cũng không nhận thức, vậy thì thôi, cố ý đến tìm chuyện. Đối với những người này mà nói, không ý nghĩa, làm lỡ thời gian, có thể đụng với. Phương Bình hiện tại cũng không phải thật cường để mọi người tuyệt vọng. Đâm hắn vài câu tính là gì? Ở đây một ít nhị phẩm võ giả đỉnh cao, tự tin dù cho chính mình lên sân khấu, cũng chưa chắc khiếp Phương Bình. Nhị phẩm bảng xếp hạng 20 vị trí đầu, mà võ tổng cộng 6 người, trừ bỏ Phương Bình cùng trên sân cái khác 3 người, còn có 2 người giờ khắc này cũng ở hiện trường. Mặt khác, vào bảng nhị phẩm võ giả còn có vài vị. Vào bảng danh sách, ai thật sự sợ rồi Phương Bình? Phương Bình, Dương Tiểu Mạn hô một tiếng, hướng Phương Bình lắc lắc đầu. Những học sinh cũ này tỏ rõ là muốn nhìn Phương Bình chuyện cười, cũng tiện thể ép ép một chút những này sinh viên đại học năm nhất. Trước toàn quốc thi đấu giao lưu vừa ra, đại học năm nhất mấy vị tân sinh, tiếng tăm so với bọn họ những người này muốn lớn hơn nhiều. Võ giả cũng không phải thánh nhân, há có thể không người đố kỵ đố khó chịu. Một đám nhất phẩm võ giả, dựa vào cái gì so với bọn họ càng được coi trọng? Phương Bình nguyên bản chỉ là muốn cùng người đánh một trận, bày ra một hồi thực lực. Vu Thượng Hoa cái này thứ ba, kỳ thực liền đại biểu tất cả. Có thể hiện tại, không nghĩ tới bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem ý nghĩa mở rộng rồi. Vu Thượng Hoa cùng Trương Tử Vi hai người không nói lời nào. Không hẳn là thật nghĩ thế chiến thứ 21, có thể nhìn Phương Bình cưỡi hổ khó xuống. Hai người e sợ cũng vui vẻ gặp nó thành. Vào thời khắc này, Triệu Lỗi bỗng nhiên nói, Phương Bình, tính ta một người, hai đối hai, ta mới nhị phẩm sơ đoạn, không tính bắt nạt người. Phương Bình liếc hắn một cái, lắc đầu một cái cười nói, không cần, nếu mọi người muốn nhìn một chút ta Phương Bình có phải là thật hay không tốt mã rẻ cùi, vậy ta liền không khách khí rồi. Vu sư huynh, Trương sư tỷ, các ngươi cảm thấy làm sao? Trương Tử Vi khẽ cười một tiếng. Phương học đệ nhất định phải như vậy. Thua không mất mặt, thắng cũng làm cho mọi người biết. Ta Phương Bình vẫn đúng là rất ít ăn nói ngông cuồng. Vu Thượng Hoa, ngươi đây? Trương Tử Vi nhìn về phía Vu Thượng Hoa. Vu Thượng Hoa vầng trán hơi nhíu, rất nhanh sẽ bình phục lại đến. Lạnh nhạt nói, cũng được, Phương học đệ trải qua ít, vậy chúng ta hãy theo học đệ quá so chiêu. Hai người đạt thành nhất trí, những người khác dồn dập lui lại, có người đã bắt đầu hô bằng hoán hữu đến xem trò vui. Hiện tại tân sinh, quả nhiên không biết trời cao đất rộng, tam phẩm nghe là rất đề khí, có thể một cái mới vừa vào tam phẩm ra hỏa. Khiêu chiến toàn quốc võ đại nhị phẩm xếp hạng trước 12 người. Thật sự cho rằng hai người này không chiến thắng quá tam phẩm võ giả. Vu Thượng Hoa thực lực, so với bình thường tam phẩm trung đoạn võ giả đều mạnh. Trương Tử Vi cũng không kém là bao nhiêu, mà võ bản chính là thiên tài nơi tụ tập. Những người này ai mà không thiên tài trong thiên tài, theo mọi người lui lại. Phương Bình hơi thở ra một hơi, sắc mặt có chút trầm trọng nói, tay không vẫn là binh khí, tùy ý, chiến đấu chân chính có thể không phân những thứ này. Vu Thượng Hoa nói xong, đã từ trong tay người khác tiếp nhận chính mình tề lông mày đoàn côn. Trương Tử Vi cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, đem vỏ kiếm ném về phía bên cạnh một người. Phương Bình thấy thế, cũng không còn hàm hồ. Cấp tốc lắp ráp tốt chính mình trường đao. Phương Bình quá dễ kích động rồi. Dương Tiểu Mạn cau mày nói một tiếng. Tuy rằng Phương Bình tiến vào tam phẩm, khiến người ta khiếp sợ. Nhưng hắn mới vừa vào tam phẩm, ở nhị phẩm đỉnh phong tích lũy cũng không phải quá mạnh. Hiện tại lấy một trận chiến hai, mấy người cũng không coi trọng hắn. Phó Xương Đình cũng thở dài nói. Bành Trướng a. Cái tên này, thực sự là, hắn ba lần tôi cốt, không hẳn không hy vọng chứ. Trần Vân Hy không quá tự tin nói một câu, khí huyết gia tăng rồi một ít mà thôi. Có thể chiến đấu không phải chỉ nhìn khí huyết, bằng không, khí huyết võ giả còn có thể bị người khinh bỉ. Ngoặc kép, mấy người thấp giọng nghị luận bên trong. Phương Bình ba người bốn phía đã trống rỗng rồi xuống. Binh khí học viện, đại học năm nhất Phương Bình. Hai vị xin chỉ giáo. Binh khí học viện, đại học năm ba Vu Thượng Hoa. Binh khí học viện, đại học năm hai Trương Tử Vi. Ba người từng người nói tên họ hành lễ. Sau một khắc, ba người cùng nhau động. Vu Thượng Hoa đoàn côn gào thét quét ngang, trực quét Phương Bình hạ bàn. Trương Tử Vi phối hợp hiểu ngầm, trong nháy mắt trường kiếm đâm thẳng Phương Bình yết hầu. Một trên một dưới, đóng nghín Phương Bình con đường phía trước. Phương Bình động tác cũng không chậm, mũi chân đạp đất mà lên. Trường đao chém thẳng vào Trương Tử Vi. Trương Tử Vi không nhúc nhích chút nào, y nguyên duy trì thế tiến công. Vu Thượng Hoa đoàn côn, nào có đơn giản như vậy liền tách ra rồi. Đúng như dự đoán, Phương Bình mới vừa đạp không mà lên, Vu Thượng Hoa đoàn côn liền mang theo kịch liệt tiếng gào thét quỷ dị mà xuất hiện tại Phương Bình bên eo. Giờ khắc này, đoàn côn tập eo, trường kiếm lại là từ đâm hướng yết hầu biến thành ngực. Phương Bình chân phải lại lần nữa đạp không một đạp, thân thể cất cao một đoạn, chân trái quét về phía đoàn côn. Trường đao trong tay cấp tốc bổ xuống trường kiếm. Cong, một tiếng vang thật lớn. Trương Tử Vi trường kiếm nghiêng, từ Phương Bình bên người xẹt qua. Vu Thượng Hoa đoàn côn, nhưng là đột nhiên bắn trúng Phương Bình lòng bàn chân. Phương Bình mượn lực đạp xuống, về phía sau bay ngược mà đi. Sau một khắc Phương Bình rơi xuống đất, một liền lui về phía sau mấy bước. Chân xuống mặt đất bị đạp ra từng khối gạch mảnh vỡ. Mà Trương Tử Vi hai người nhưng là không có ngừng lại. Bước chân hơi động, trong chớp mắt xuất hiện lần nữa ở Phương Bình trước mặt. Một chiêu liền rơi vào hạ phong. Phó Xương Đỉnh thở dài. Phương Bình tình huống bây giờ rất không ổn. Trương Tử Vi hai người liên thủ. Phương Bình phòng một cái, phòng không được cái thứ hai. Một cái đều đủ vất vả. Hai cái đồng thời, Phương Bình hoàn toàn rơi vào rồi bị động. Vây xem những người khác cũng lắc đầu một cái. Có người khẽ cười nói, một chọi hai, e sợ chúng ta Phương học đệ cho rằng đây là hai vị nhị phẩm khí huyết võ giả đây. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mọi người ở đây nói chuyện công phu, vừa mới vẫn đang lùi lại Phương Bình, bỗng nhiên tay trái một phát bắt được Vu Thượng Hoa đoàn côn. Tay phải một tay cầm đao, thân đao dường như huyễn ảnh, chớp mắt đánh chém Trương Tử Vi đỉnh đầu. Trương Tử Vi hơi thay đổi sắc mặt, cầm kiếm lùi về sau một bước. Nàng mới vừa lùi, bỗng nhiên sắc mặt lại biến, cấp tốc cầm kiếm đánh về phía Phương Bình khuôn mặt. Có thể Phương Bình lúc này nhưng là gắt gao cầm lấy đoàn côn, gót chân đạp đất, trên mặt đất đạp ra một cái sâu sắc cái hố, mượn lực mang theo Vu Thượng Hoa lùi về sau. Mà trước đánh chém Trương Tử Vi trường đao, vậy đột nhiên xoay chuyển phương hướng, đập ngang Vu Hướng Hoa cánh tay trái. Vu Hướng Hoa gầm nhẹ một tiếng, hai tay phát lực, đoàn côn chấn Phương Bình tay trái máu me đầm đìa. Có thể Phương Bình nhưng là không để ý chút nào, lại lần nữa đạp bước, tách ra Trương Tử Vi. Một giây sau, trường đao cấp tốc đập trúng Vu Hướng Hoa cánh tay trái. Vu Hướng Hoa bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, bên trái cánh tay bắp thịt cấp tốc trống trướng lên. Trường đao đập trúng, truyền ra đùng một tiếng vang giòn. Ấu túy, Vu Hướng Hoa giờ khắc này rên lên một tiếng, nói ra hai chữ, hắn nhị phẩm thứ ba, há lại là đến không? Phương Bình thật sự cho rằng hắn ngồi không? Giờ khắc này Phương Bình tay trái bị thương, trọng thương, ý đồ của hắn cũng cuối cùng đều là thất bại. Vu Hướng Hoa không nghĩ ra hắn còn có trở mình lý do, mà trước bị ép lùi về sau, lại cấp tốc cầm kiếm đuổi theo Trương Tử Vi. Mũi kiếm đã đâm hướng Phương Bình ngực. Phương Bình lúc này tay trái còn đang cùng Vu Hướng Hoa đấu sức, tay phải cầm đao, mắt thấy cũng không cách nào về phòng. Vu Hướng Hoa trong tay sức mạnh lại lần nữa gia tăng, mạnh mẽ mà đem Phương Bình định ở tại chỗ. Hắn lùi lại, một tá lực, Vu Hướng Hoa liền có thể rút côn mà ra, một côn quét gãy xương sống của hắn. Không lùi, cái kia Trương Tử Vi một kiếm liền có thể đâm thủng hắn xương ngực. Cưỡi hổ khó xuống, bên cạnh Trần Vân Hy mấy người nhìn lo lắng. Lần này Phương Bình phiền phức, nhìn Trương Tử Vi hai người ý tứ, rõ ràng không có nương tay ý nghĩ, liền là không trọng thương Phương Bình. Phương Bình bị thương cũng sẽ không quá nhẹ, nhưng mà mọi người nhưng là không phát hiện. Cầm kiếm gần người Trương Tử Vi nhưng là sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Phương Bình không quản nàng, ngay ở nàng cầm kiếm đâm tới thời điểm, Phương Bình trái lại thoải mái lộ ra xương ngực không ngăn, mà trước một nhịp không thể kiến công trường đao, bỗng nhiên lại lần nữa gia tốc. Trên thân đao mơ hồ truyền đến ánh đỏ. Vu Hướng Hoa giờ khắc này đang cùng Phương Bình đấu sức, toàn thân sức mạnh đều ở đoàn côn bên trên. Ngay ở Trương Tử Vi đâm trúng Phương Bình đồng thời, Phương Bình trường đao như huyễn ảnh vậy lóe lên ở Vu Hướng Hoa bên hông. Ầm, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Vu Hướng Hoa lại lần nữa giơ lên cánh tay trái đón đỡ. Lần này nhưng là cả người run lên, rung động còn chưa kết thúc, ầm ầm, vài tiếng lại lần nữa truyền ra, sức mạnh khổng lồ từ sống dao áp lốt đến, đánh ra Vu Hướng Hoa cánh tay trái kéo kẹt vang vọng. Vu Hướng Hoa bị đau, trong tay sức mạnh buông lỏng, Phương Bình tay trái thuận thế đẩy ra, sức mạnh dọc theo đoàn côn đẩy ra. Lập tức liền đem Vu Hướng Hoa đẩy ra mấy bước. Vu Hướng Hoa liên tiếp lui về phía sau. Khoảng cách Phương Bình đã xa, mà giờ khắc này Trương Tử Vi đã rút kiếm mà ra, lại lần nữa đâm tới. Vừa mới chiêu kiếm đó đâm trúng Phương Bình ngực, nhưng là sản sinh to lớn lực cản. Phương Bình dĩ nhiên ngưng máu về phòng, thêm vào xương ngực rèn luyện hoàn thành, vẫn chưa bị trọng thương. Phương Bình mượn cơ hội đẩy lùi Vu Hướng Hoa, hiển nhiên không phải làm chuyện vô ích. Ở mọi người hoa cả mắt bên trong, Vu Hướng Hoa còn đang lùi lại công phu, Phương Bình mũi chân lại lần nữa đạp đất, máu me đầm đìa tay trái, ở giữa không trung vẽ ra từng đạo tàn ảnh. Cong cong cong, gấp gáp tiếng vang truyền đến, Phương Bình tay trái đem trường kiếm vỗ bỏ, tay phải trực tiếp quăng đao, thừa dịp trường kiếm đẩy ra không ngăn, trực tiếp nện kích Trương Tử Vi ngực. Trương Tử Vi cấp tốc lùi về sau, mà Phương Bình giờ khắc này nhưng là nhanh chóng đuổi theo. Gầm dữ dội một tiếng, hai tay ánh đỏ hầu như mắt trần có thể thấy. Trong chớp mắt, mọi người liền nhìn thấy Phương Bình đuổi theo Trương Tử Vi, dường như mãnh hổ dưới như núi, hai tay bạo kích đối phương ngực. Trương Tử Vi ngang cánh tay đón đỡ, nhưng là bị nện gõ cánh tay máu tươi dòng một chiều, cả người không ngừng hướng sau bay ngược, phía sau người vội vàng tản ra. Phương Bình phía sau Vu Hướng Hoa cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nắm côn đuổi theo, có thể giờ khắc này dĩ nhiên không kịp rồi. Phương Bình lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng, song quyền ở dưới bóng đêm bùng nổ ra càng sáng ngời ánh đỏ, trong chớp mắt nện gõ ra 7, 8 quyền. Ca, xương cốt gãy vỡ tiếng truyền ra, Trương Tử Vi cánh tay đột nhiên vô lực rủ xuống. Phương Bình lại lần nữa quát khẽ, song quyền cùng xuất hiện, một chiêu đem Trương Tử Vi đánh bay ngược mà ra, đụng vào phía sau vách tường, chậm rãi rơi xuống trên đất. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt phát sinh. Chờ mọi người hoàn hồn, Phương Bình đã xoay người lại cùng Vu Hướng Hoa giao thủ. quang đao phương bình, càng thêm linh hoạt, bước chân trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Quay chung quanh Vũ Hướng Hoa không ngừng trọng quyền nện gõ. Này, tất cả mọi người có chút sửng sốt, này xoay ngược lại đến quá nhanh, rõ ràng là Phương Bình rơi vào hạ phong, ai có thể đều không nghĩ tới. Phương Bình ban đầu mục đích liền không phải Vũ Hướng Hoa, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào Trương Tử Vi, tương đương với Hướng Hoa bị đánh lui. Phương Bình nắm lấy cơ hội, bảo huyết cuồng đao, lấy xong quyền đánh ra, trực tiếp đánh Trương Tử Vi xương cốt nứt toác, người bị thương nặng, hắn làm thế nào đến? Có người hô khẽ, không phải nói Phương Bình làm sao đánh tan Trương Tử Vi, mà là Phương Bình làm thế nào đến đã cùng Vu Hướng Hoa đấu sức, lại có thừa lực phòng ngự Trương Tử Vi một kiếm, Vu Hướng Hoa bị đánh lui, Trương Tử Vi bị trọng thương, đều cùng chiêu kiếm này tay trắng trở về có quan hệ. Nếu không là như vậy, hai người nào có dễ dàng như vậy bị lừa dối? Khí huyết, có người thấp giọng nói rồi hai chữ, cuồn cuộn không ngừng khí huyết, tay trái cuồn cuộn không ngừng khí huyết lực lượng tuôn ra. Phòng vệ Vu Hướng Hoa, ngực khí huyết ngưng tụ, ngăn cản chiêu kiếm đó trọng thương chính mình. Tay phải còn có dư lực đao đập Vu Hướng Hoa, đánh hắn cánh tay trái kém chút xương nứt. Những này đều là tiêu hao đại lượng khí huyết công phòng chi thuật. Võ giả tầm thường, được cái này mất cái khác, không làm được ba bên chiếu cố. Phương Bình làm được rồi. Hắn khí huyết bao nhiêu? Là sớm dùng đan dược. Có thể này chuyển hóa tốc độ cũng quá nhanh đi. Ngoặc kép, ở mọi người mờ mịt bên trong, Phương Bình giờ khắc này nhưng là không còn cùng Vu Hướng Hoa run thuật. Dựa vào hùng hậu khí huyết lực lượng, song quyền không ngừng đánh ra chém liên tục chi thuật, Vu Hướng Hoa căn bản không ngăn được, vô pháp cùng Phương Bình gắng chống đỡ, không ngừng lùi lại, không ngừng lùi lại, mọi người cũng không biết Phương Bình đến cùng nện gõ bao nhiêu lần. Mãi đến tận cuối cùng, Vu Hướng Hoa trong tay run lên, trường côn rơi xuống, Phương Bình một quyền bắn trúng đối phương ngực, đem Vu Hướng Hoa đánh bay. Phốp, rơi xuống trên đất Vu Hướng Hoa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay còn ở run không ngừng. Một bên khác, Trương Tử Vi cũng run run rẩy rẩy bị người nâng dậy, che ngực nhìn về phía Phương Bình, khóe miệng vết máu loang lổ. Đa tạ, Phương Bình khí thế như cầu vồng, dù cho ngực cùng tay trái cũng là vết máu loang lổ. Có thể giờ khắc này nhưng là bị người không nhìn rồi. Cái tên này, thật đánh bại hai người liên thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục